Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 18, hồi ức, ở đại thiên đạo vực nơi nào đó, đồng dạng là muôn đời xanh tươi, tiên cổ cố gia, tồn tại vô số kỷ nguyên, ra đời quá rất nhiều lực áp một cái thời đại tuyệt thế cường giả, ở đại thiên đạo vực, giống như vậy tông tộc thế lực, trải qua quá vô số hảo kiếp bất diệt. Cận tồn xuống dưới cũng chỉ có tần tộc cùng cố tộc. Tuy rằng đều là tiên cổ thế gia, nhưng tần tộc lịch sử lại muốn so cố tộc muốn càng thêm xa xăm. Đúng lúc này, ở cố trong tộc, một người ngủ ở trên giường nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, nàng ngồi dậy thở hổn hển, trên người toát ra tích tích mồ hôi lạnh, nàng trong mắt thiêu đốt lửa giận, nàng gầm nhẹ, Tần Thiên, ngươi không chết tử tế được. Lúc này nữ tử mới phản ứng lại đây. Nàng mờ mịt nhìn về phía chung quanh, là như vậy quen thuộc lại là như vậy xa lạ, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay, nàng kinh hoảng thất thố vội vàng chạy tới trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình, nàng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm, sao có thể? Nơi này là cố gia, là ta phòng. Không. Không. Không có khả năng. Cố gia không có. Cố gia đã bị cái nào ma quỷ cấp tàn sát hầu như không còn. Ta cũng chết ở trong tay của hắn. Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy, ta là như vậy thích ngươi, như vậy ái ngươi, vì ngươi ta có thể trả giá hết thảy, vì ngươi ta chẳng sợ đọa vào ma đạo, trên tay dính đầy máu tươi, chẳng sợ ngươi muốn ta, chết, ta đều có thể, nhưng ngươi vì cái gì muốn giết cha mẹ ta, giết ta cùng tộc huynh đệ tỷ muội? Là ta thực xin lỗi cố gia, là ta. Cố Thanh Hàn nàng đôi tay ôm đầu, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, nàng là cố gia hòn ngọc quý trên tay, là cố gia đại tiểu thư, đồng dạng cũng là tương lai cố gia gia chủ người thừa kế, từ nhỏ nàng là biểu hiện ra hơn người thiên phú, ở, hơn nữa nàng đặc thù thể chất cùng thức tỉnh độ siêu cao cố gia huyết mạch, vốn dĩ nàng có thể có cái phi thường hoàn mỹ tương lai. Nhưng là, nàng gặp Tần Thiên, cái gọi là liếc mắt một cái lầm cả đời. Này liếc mắt một cái làm Cố Thanh Hàn hoàn toàn mê luyến thượng Tần Thiên, vừa vặn hai tộc chi gian tính toán liên hôn đối tượng chính là Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn, hai người thuận lợi định ra hôn ước, từ đây Cố Thanh Hàn liền đối Tần Thiên có thể nói là đào tim đào phổi, ngay cả Tần Thiên lớn nhất bí mật. Thái Sơ Thiên Ma chuyển thế thân sự tình, nàng biết Tần Thiên là thiên, ma chuyển thế sau, nàng không có sợ hãi, không có sợ hãi, nếu hắn là ma. Khi nàng liền lấy thân hầu ma, sau đó nàng liền thông, đoạn lợi dụng gia tộc thế lực giúp Tần Thiên trảo hết thảy huyết mạch cường đại thiên kiêu, cung Tần Thiên hấp thu, nàng cho rằng nàng trả giá sẽ được đến hồi báo. Nhưng hiện thực lại là tàn khốc, thẳng đến nàng đứng ở thi hoành khắp nơi, hỏa, quang ngập trời cố gia, nàng nhìn thân xuyên ma khải, cầm trong tay ma thương Tần Thiên triều nàng đi tới thời điểm, nàng mới ý thức được, nàng hết thảy trả giá, đổi lấy. Chỉ có một phen vô tình lạnh băng đầu thương, trọng sinh Cố Thanh Hàn rời khỏi hồi ức, nàng tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ về tới hiện tại. Nhưng đây là nàng, một lần cơ hội, một lần trọng tới cơ hội, nếu ông trời cho nàng một cái cơ hội, nàng liền nhất định phải thay đổi cố gia, kết cục, nàng muốn giết Tần Thiên, liền tính hiện tại nói cho thế nhân, Tần Thiên là Thái Sơ Thiên Ma chuyển thế thân, ta cũng lấy không ra chứng cứ, thế nhân cũng không, sẽ tin tưởng ta. Ngược lại sẽ khiến cho Tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều cảnh giác. Đến lúc đó cố gia như cũ trốn không thoát diệt vong mệnh, vận. Nếu như vậy, ta đây liền thân thủ chém giết ngươi. Cố Thanh Phong trong mắt hàn quang lập lòe, trên người bộc phát ra khủng bố, hàn khí, ở quanh thân hình thành điểm điểm băng tinh, nàng làm cố gia đại tiểu thư, kỳ thật lực tu vi ở trẻ tuổi có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng nàng biết Tần Thiên bí mật, điểm này tu vi căn bản không phải Tần Thiên đối thủ. Nàng còn muốn biến càng cường, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi gây ở ta trên người thống khổ gấp trăm lần dân trả. Đương nhiên những việc này, Tần Thiên là không biết, lúc này hắn còn ở phản hồi Lạc Ngân tiên triều trên đường, một đoạn đường, trình sau, Tần Thiên rốt cuộc đến Lạc Ngân tiên triều, đi theo Lân Giáp quân ở đến Lạc Ngân tiên triều thời điểm liền toàn bộ cáo lui. Tần Thiên một người trực tiếp bay đến Lạc Ngân tiên triều hoàng cung nội bộ, Tần Thiên mới rơi xuống đất. Liền có một đạo làn gió thơm nghênh diện đánh úp lại, ngay sau đó một khối cực hạn mềm mại thân hình nhào vào hắn, trong lòng ngực, Tần Thiên cũng thuận thế đêm này ôm lấy, tập trung nhìn vào, nguyên lai là hồ cửu ly, Tần Thiên vừa thấy là Hồ Cửu Ly, tay liền không chịu khống chế ấn ở nàng cự nhũ thượng. Này đã là khắc tiến Tần Thiên, bản năng bên trong thao tác, chỉ cần Hồ Cửu Ly tại bên người, trên tay không làm thí điểm cái gì liền cảm thấy trống trơn, phu quân, chính Ly rất nhớ ngươi. Hồ Cửu Ly đôi tay ôm lấy Tần Thiên, đem đầu của hắn vùi vào chính mình ngực, ta cũng tưởng ngươi, bảo bối. Tần Thiên ngẩng đầu, thân hướng về phía Hồ Cửu Ly môi, hai người vong tình hôn môi sau khi. Tần Thiên liền một tay ôm Hồ Cửu Ly, nhìn về phía một bên Viêm Đóa Hoa, Viêm Đóa Hoa không giống Hồ Cửu Ly như vậy buông phóng, nàng vẫn là tương đối rụt rè, nàng đôi tay nhéo góc váy, cố nén trong lòng, tưởng niệm, nhìn Hồ Cửu Ly cùng Tần Thiên hôn nồng nhiệt, nàng càng là đứng thẳng bất an. Tần Thiên cười cười, mở ra một bàn tay, triều Viêm Đóa Hoa vẫy vẫy tay, Viêm Đóa Hoa nhoẻn miệng cười. Chạy chậm qua đi, nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực. Tần Thiên cũng đồng dạng cùng Viêm Đóa Hoa hôn môi một lát, Tần Thiên một tay một cái, ôm hai vị mỹ thuộc phụ, đi vào cung điện nội, Tần Thiên nhìn một chút hai người tu vi, phát hiện đã đạt tới khuyên nguyệt cảnh, xem ra là đem đại đạo chi lực cấp hấp thu, bất quá có thể tiến bộ lớn như vậy, các nàng, tự thân nỗ lực cùng thiên phú là phân không khai. Một đường sờ mông tập ngực, cực kỳ khoái hoạt, thuộc nữ sờ lên chính là thoải mái, Tần Thiên ôm hai vị mỹ thuộc kiều thê. Một đường đi vào hậu hoa viên, ở hoa viên đình hóng gió trung, gặp được cung Tiêu Nguyệt, Tần Thiên nhìn về phía mẫu thân mặc kệ xem bao nhiêu lần đều là như vậy kinh diễm cùng mỹ lệ, nàng nhất Tần nhất Tiếu, đều, có thể tác động Tần Thiên tiếng lòng. Nếu muốn nói Tần Thiên chân người yêu là ai, kia đáp án chỉ có cung Tiêu Nguyệt một người, cung Tiêu Nguyệt hôm nay ăn mặc mắt lạnh màu trắng cung váy, làn váy xẻ tà đến đùi căng, áo trên cũng là lộ ra tảng lớn, tuyết trắng bả vai. Cùng trắng nõn như ngọc nhũ cầu, lúc này cung Tiêu Nguyệt một đôi thon dài đùi ngọc giao điệp, mặt mang ý cười, nhìn đi tới ba người, bỏ được đã trở lại. Cung Tiêu Nguyệt một tay chống đầu. Đối với Tần Thiên nhàn nhạt nói, có mẫu thân ở, ta đương nhiên phải về tới a, hắc hắc. Tần Thiên cười cười, buông ra Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Nhi, đi tới cung Tiêu Nguyệt bên người, phi thường tự nhiên ôm nàng bả vai, Hồ Cửu Ly thấy vậy, lập tức giữ chặt Viêm Đóa Hoa tay. Sau đó đối với Tần Thiên nói, phu quân, ngươi trước bồi một, hạ mẫu thân, ta cùng Viêm Đóa Hoa trở về phòng chờ ngươi. Nói xong, liền lôi kéo không tình nguyện Viêm Đóa Hoa chạy, cung Tiêu Nguyệt thấy vậy, che miệng khẽ cười nói, này tiểu hồ ly, tâm tư còn rất nhiều. Chính ly là cửu vĩ mị hồ, vốn là tâm tư lã lướt, ta tưởng nàng đã đoán được. Tần Thiên không thèm để ý nói, đoán được cái gì? Cung Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Thiên. Đương nhiên là Lạc Ngân nữ đế cung Tiêu Nguyệt cùng con của hắn loạn luân sự lạc. Tần Thiên cười nói, ông bả vai tay, đồng thời đi xuống đi, vói vào cung Tiêu Nguyệt cổ áo nội, cầm nửa bên nhũ cầu, tiểu hỗn cầu, ngươi cũng không biết khắc chế một chút, chúng ta chi gian quan hệ bị quá nhiều người đã biết, tóm lại là, không tốt. Cung Tiêu Nguyệt tùy ý nhi tử bàn tay to xoa bóp nàng vú, chỉ là ngón tay nhẹ điểm một chút nhi tử chóp mũi, hơi mang trách cứ nói một câu. Mẫu thân, một ngày nào đó, ta sẽ hướng khắp thiên hạ người tuyên bố, ngươi là của ta thê tử. Ta nữ nhân. Tần Thiên ôm cung Tiêu Nguyệt, ngữ khí kiên định mà lại nghiêm túc nói, cung Tiêu Nguyệt đôi mắt hàm xuân nhìn chính mình nhi tử, hồi tưởng khởi, lúc trước Tần Thiên cũng nói qua nói như vậy, này, đảo mắt một cái chớp mắt, nhi tử đều đã lớn lên lớn như vậy, ngươi trưởng thành. Cung Tiêu Nguyệt vui mừng nói, Tần Thiên ôm lấy mẫu thân. Đem đầu gối lên mẫu thân đầy đặn bộ ngực thượng, nói, hiện tại ngẫm lại nếu không phải kia chén, độc dược, ta cũng không chiếm được như thế mỹ lệ mẫu thân, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn tên kia thích khách. Bất quá liền tính không có kia chén độc dược, như thế mỹ lệ gợi cảm mê người mẫu thân, ta cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp đến. Đến mẫu thân ngươi, hắc hắc Tần Thiên cười nói, ngươi a, ta là bắt ngươi không có biện pháp, ai làm ngươi là ta sinh, sinh một cái háo sắc như vậy. Còn thích chính mình mẫu thân thể hư nhi tử. Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hai mẹ con người nhìn nhau cười, suy nghĩ về tới mười mấy năm trước, 14 năm trước, Đại Thiên Đạo vực. Tiên Tần cổ vực, Tần tộc trong vòng, Tần Hoàng Thiên. Hôm nay ta liền phải mang Thiên Nhi đi, ngươi dám cản ta. Cung Tiêu Nguyệt một thân hồng y, lăng không đứng thẳng, một tay cầm kiếm, một tay ôm còn nhỏ Tần Thiên, giận dữ hét. Mà ở trên mặt đất, một cái trung niên nam tử, trong lòng ngực chính ôm một khối thi thể, cúi đầu mặt không lên tiếng, Tuy rằng Tần Hoàng Thiên không nói gì, nhưng Tần Thiên đối Tần Tộc tới nói quá mức quan trọng, tự nhiên sẽ không cứ như vậy làm cung tiêu, Nguyệt mang đi Tần Thiên, cho dù là nàng nhi tử cũng không được. Lúc này Tần Tộc, không khí đã tới rồi Dương Cung Bạc Kiếm nông nổi, một chúng Tần Tộc người đem cung tiêu Nguyệt vây quanh, lên, hơn nữa đi theo cung tiêu Nguyệt cùng nhau đi vào Tần Tộc Lạc Ngân Tiên Triều người. Đem cung tiêu Nguyệt hộ ở bên trong. Rất có đồng quy vu tận chi ý, Tiểu Nguyệt, ta cùng nhà ngươi lão tổ là lão giao tình, hôm nay việc này là Hoàng Thiên làm không đúng, chúng ta Tần Tộc một, chắc chắn trừng phạt hắn, chúng ta hai nhà vẫn là không cần bị thương hòa khí hảo. Lúc này một người lão giả lăng không đạp bộ mà đến, cười ha hả nói, cung tiêu Nguyệt nhìn lão giả, mày nhăn lại, nói, ta chỉ cần mang đi Thiên Nhi. Không được, lão giả không có một tia do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, nói tiếp, Tần Thiên chính là ta Tần Tộc Khâm, định thần tử, sự tình quan Tần Tộc tương lai vận mệnh, duy độc việc này, ta không thể đáp ứng. Hảo một cái Tần Tộc, các ngươi muốn làm rõ ràng, là các ngươi Tần Tộc thực xin lỗi ta. Ta gả vào các ngươi Tần Tộc, hắn, Tần Hoàng Thiên còn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ liền tính, còn mang về tới, thật khi ta cung tiêu Nguyệt hảo khinh, phụ sao. Cung tiêu Nguyệt phẫn hận nhìn trên mặt đất Tần Hoàng Thiên, Tần Hoàng Thiên, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã lạnh xuống dưới, hắn ôm trong lòng ngực thi thể đứng lên, xem, cung tiêu Nguyệt nói, buồn cười, ngươi gả cho ta, chính là thê tử của ta, nhưng ngươi có làm tốt một cái thê tử bổn phận sao? Ha ha ha, Tần Hoàng Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng ta càng không cho ngươi, ta gả cho ngươi, là chúng ta hai tộc liên hôn, không cùng ngươi hành phòng, đó là ngươi không bản lĩnh. Thiên Nhi là các ngươi Tần Tộc tổ tiên ban cho ta, trong cơ thể chảy là các ngươi Tần Tộc huyết, mà không phải ngươi Tần Hoàng Thiên. Tần Hoàng Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Tần Thiên xác thật không phải hắn cùng cung tiêu Nguyệt sinh, hai nhà liên hôn khi, chờ, Tần Hoàng Thiên xác thật phi thường thích cung tiêu Nguyệt, đương nhiên, lấy cung tiêu Nguyệt nhan giá trị cùng bối cảnh, không có người kia, nam nhân sẽ không thích, có thể cưới đến có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cung tiêu Nguyệt, đây là muốn kiểu gì phúc khí, nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Cung tiêu Nguyệt gả vào Tần Tộc sau, cự tuyệt cùng Tần Hoàng Thiên cùng phòng, nói là ngày nào đó Tần Hoàng Thiên có thể đánh bại nàng, nàng mới có thể cùng Tần Hoàng Thiên cùng chung chăn gối. Tần Hoàng Thiên là thời đại này nhất lóa mắt thiên kiêu, tuổi trẻ khi đánh biến thiên hạ vô địch thủ, lực áp toàn bộ thiên kiêu, làm này một cái thời đại người đều vì này rùng mình. Áp người thở không nổi, nhưng duy độc đánh không lại cung tiêu Nguyệt, chỉ là cung tiêu Nguyệt lúc ấy không thích quá làm nổi bật, thế nhân đều biết Tần Hoàng lực áp thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhưng lại kia từng biết đến, hắn cũng có bị người đánh đầy đầu đại bao thời điểm, sau lại hai tộc liên hôn, hai người cũng cơ duyên xảo hợp trở thành phu thê, nhưng không nghĩ tới. Cung tiêu Nguyệt như thế ngạo, khí, liền tính gả cho hắn, cũng không muốn cùng hắn hành phòng, mỗi ngày nhìn thế giới đệ nhất mỹ nhân, vẫn là chính mình thê tử, nhưng liên thủ cũng chưa sờ qua, đây là kiểu gì dày vò, lúc này Tần Hoàng Thiên, vẫn là chính trực tráng niên, có thể không khó chịu sao, sau đó cung tiêu Nguyệt không thể hiểu được mang thai, nếu không phải có thể cảm nhận được cung tiêu Nguyệt trong bụng có Tần Tộc. Huyết mạch dao động, hắn đều hoài nghi cung tiêu Nguyệt có phải hay không cho hắn mang nón xanh, việc này thậm chí đều kinh động lão tổ, ở một phen kiểm tra sau, đều là sắc mặt đại biến, cổ tiên Tần huyết mạch, phản tổ, có thể nói là so Tần tộc nhân còn muốn Tần tộc nhân, đều cho rằng là tổ tiên ban ân, kỳ thật chính là thế giới ý chí dở trò quỷ, muốn nói buồn bực vẫn là Tần Hoàng Thiên. Chính mình thê tử, liên thủ đều không có sờ qua, liền không thể hiểu được mang thai, ngay sau đó, Tần trời giáng sinh, khi đó ma khí tung hoành ba vạn dặm, sao trời rách nát, thời gian nghịch lưu, một tôn thông thiên, ma giống, chóc vót ở phòng sinh trên không, này một dị tượng, cơ hồ làm Tần tộc sở hữu ngủ say lão tổ đều thức tỉnh, đồng thời Lạc Ngân, tiên triều cũng có mấy tôn lão quái vật thức tỉnh tới rồi Tần tộc. Ở hai tộc lão tổ cộng đồng áp chế hạ, lúc này mới đem Tần thiên ma ý, cấp ngăn chặn, thái sơ thiên ma chuyển thế thân, thiên địa sở bất dung khủng bố tồn tại, trải qua mấy phen kịch liệt thảo luận sau, đều quyết định đem tương lai đè ở Tần Thiên trên người, bởi vì Tần Thiên trên người cấp kinh hỉ quá nhiều, chẳng những là tiên tần phản tổ huyết mạch, vẫn là thái sơ thiên ma chuyển thế thân. Đồng thời cũng có đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, cùng làm hai bên kinh ngạc chính là Tần Thiên trên người có một cổ cùng, Tần Tộc cùng Lạc Ngân Tiên Triều đều liên hệ ở bên nhau đại khí vận. Trở lại hiện trường, Tần Hoàng Thiên bị nói có chút tức giận, nói, ngươi không thực hiện một cái thê tử nên có nghĩa vụ, kia không thành vấn đề, ngươi là tôn quý Lạc Ngân nữ đế. Ta đây liền đi tìm người khác, việc này ngươi quản liền thôi, ngươi thế nhưng còn, đem người giết. Ngươi cũng thật quá đáng. Ha ha ha, Tần Hoàng Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói thật buồn cười, thật thiên chân sao? Ấn ngươi nói như vậy ta đi, tìm nam nhân khác trở về, ở ngươi Tần trong tộc giao hợp ngươi cũng quản không được lạc. Cung Tiêu Nguyệt khinh thường cười nhạo nói. Đều câm miệng cho ta. Lão giả gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Tần Hoàng Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, nói tiếp, về việc này, ta Tần tộc nguyện ý phó hết thảy bồi thường. Nhưng Tần Thiên cần thiết lưu tại Tần tộc, ngươi nếu là vẫn như cũ muốn mang theo Tần Thiên, như vậy ta cũng liền đành phải xin lỗi. Ngươi, lão quỷ. Ngươi là khinh ta Lạc Ngân Tiên Triều không người. Ông, một tiếng vù vù, chấn động bát phương, ngay sau đó một tiếng giống như pha lê rách nát thanh âm vang lên, Tần trong tộc không gian, thế nhưng bị đánh nát, phải biết rằng đây chính là tiên cổ Tần tộc, đem không gian cái khe chạy đến Tần trong tộc, này không đơn giản là... yêu cầu dũng khí, càng thêm là yêu cầu siêu phàm thực lực. Lão giả nhìn không gian cái khe, mày nhăn lại, có thể đem không gian cái khe trực tiếp khai ở Tần trong tộc, cho dù là đại đế, đều làm không được, người tới có điểm khó giải quyết a. Một hồi, một cái lão nông liền từ không gian cái khe đi ra, lão giả câu lũ bối, mang theo đỉnh đầu rách nát thảo, mũ, trên người ăn mặc cũng là thô vải bố y, trên cổ còn treo một cái khăn lông. Này nhìn chính là cho rằng bên ngoài trồng trọt, trở về lão nông, Cung Tiêu Nguyệt thấy người tới vui vẻ, vội vàng qua đi, hành lễ nói, Cung Tiêu Nguyệt bái kiến lão tổ. Ân, có lão tổ ở, ta xem ai dám cản ngươi. Tần tộc lão giả nhất thời cũng không có chủ ý, người này hắn biết, là Lạc Ngân Tiên Triều nội tình chi nhất, lúc trước tham gia, trấn áp Tần Thiên Ma ý lão tổ trung. Liền có hắn, không nói cái khác. Hắn một người đánh cái mười mấy đại đế đều không có hỏi, đề, ân. Lão nông mày nhăn lại, nhìn về phía một bên, ở một bên không biết là khi nào xuất hiện một cái hồn, thân bao phủ ở bạch quan trung người, Tần lão tam, như thế nào? Ngươi muốn tới cùng ta quá so chiêu. Lão nông cười nhìn về phía bóng trắng, bái kiến tam tổ. Tần tộc người nhìn đến bóng trắng. Lập tức cúi đầu bái kiến, bóng trắng phất phất tay, làm cho bọn họ thối lui. Hắn nhìn về phía lão nông, nói, việc này, chúng ta còn cần đang thương lượng, Tần Thiên đối chúng ta đều là quan trọng, ta cũng không muốn nhìn đến chúng ta hai tộc, vì thế triển khai trường sinh chiến, còn thỉnh tam, tư. Nga. Lão nông nhắm hai mắt khẽ gật đầu, sau đó mở choàng mắt. Ngữ khí lạnh lạnh nói, ngươi đây là ở uy hiếp lão phu. Ta đây liền phải nhìn xem ngươi Tần lão tam, mấy năm nay có hay không tiến bộ. Lão nông nhấc chân hướng hư không một dậm. Một tiếng vù vù, lấy lão nông vì trung tâm, bốn phía không gian thế nhưng toàn bộ nứt toạc, mở ra, không gian cái khe mang theo hủy diệt hết thảy thế, lan tràn hướng toàn bộ Tần tộc, bóng trắng trong mắt có phù văn lập lòe. Hắn nâng lên một bàn tay năm ngón tay mở ra, từng vòng sóng gợn lấy hắn bàn tay vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán mở ra, sóng gợn cùng không gian cái khe chạm vào nhau ở bên nhau. Bộc phát ra có thể hủy diệt một phương đạo vực, tán diệt, hàng tỷ sinh linh khủng bố đánh sâu vào, bóng trắng cùng lão nông sắc mặt đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, biết rõ đối phương khó đối phó. Liền ở hai người ở muốn giao, tay thời điểm, một đạo thanh âm đánh gãy bọn họ, hai vị thái tổ gia gia, các ngươi không cần đánh. Tần Thiên ghé vào Cung Tiêu Nguyệt trong lòng ngực, đầu gối mẫu thân đầy đặn mềm mại bộ ngực, lộ ra một bộ thiên chân biểu tình, nói, các ngươi không cần ở đánh. Ta trong cơ thể chảy Tần tộc huyết, ta ở nơi nào đều là Tần tộc người. Coi như, ta đi bồi mẫu thân giải sầu đi, ta sẽ trở về. Vẫn là thiên nhi biết đau nương. Cung Tiêu Nguyệt gắt gao ôm Tần Thiên, từ Cung Tiêu Nguyệt sinh hạ Tần Thiên hậu, cả người mẫu tính quang huy phát ra tới rồi lớn nhất, đối Tần Thiên ái nồng hậu đến làm người hít thở không thông, tự hồ tại đây một khắc khai, thủy, nàng thế giới chỉ có nhi tử một người, Tần Thiên gối mẫu thân đầy đặn bộ ngực. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười, hắn chính là người xuyên Việt, vẫn là tự mang hệ, thống, có chỗ dựa vai ác người xuyên Việt, nếu thân là vai ác, vì được đến mẫu thân thân thể, một không cẩn thận, làm, Cung Tiêu Nguyệt thấy được Tần Hoàng Thiên tình phụ, một cái không lưu ý, làm Cung Tiêu Nguyệt giết nàng, ở trùng hợp làm Tần Hoàng Thiên đâm, thấy, tự hồ đều thực hợp lý đi. Bóng trắng suy tư sau khi, gật gật đầu, đáp ứng nói, Tần Thiên có thể cho ngươi mang đi, nhưng ngươi không được hạn, chế hắn phản hồi Tần tộc. Hừ. Cung Tiêu Nguyệt cũng không có đáp lại, chỉ là ôm Tần Thiên xoay người đi vào lão nông xé mở không gian cái khe, nội, từ đầu tới đuôi không còn có xem qua Tần Hoàng Thiên liếc mắt một cái, lão nông ha hả cười, cũng lui vào không gian cái khe. Về tới Lạc Ngân Tiên Triều, Cung Tiêu Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại Lạc Ngân Tiên Triều trữ quân chi vị, Tần Thiên cũng ở từng ngày trường, đại. Ở Cung Tiêu Nguyệt cơ hồ là cử cả nước chi lực cưng chiều hạ, Tần Thiên ở Đại Thiên Đạo vực thế nhân trong mắt danh tiếng cũng biến, mâu thuẫn lên, một bên là khinh thường, Tần Thiên ỷ vào thân phận bối cảnh, không kiêng nể gì, tham hoa háo sắc, mười phần ăn chơi trác táng, phá của, tử, nhưng một bên lại muốn ông thượng Tần Thiên đùi, không tiếp chà đạp chính mình, tự tiến chẩm tịch. Tiểu Sắc Lang, Vương Đại Thần Sự, ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Cung Tiêu Nguyệt đôi tay đáp ở suối nước nóng, biên, nhìn trước mắt nhi tử, hôm nay mới 12 tuổi Tần Thiên, đã là kinh tài phong vật, một đầu như gió đầu tóc, có hai mắt quang như đuốc, đôi mắt, thật sự là đẹp như quang ngọc. Tần Thiên ngâm mình ở suối nước nóng, nhìn mẫu thân kia làm người huyết mạch phun trương cực phẩm dáng người không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hắn tuy rằng có thể cùng mẫu thân cùng nhau phao tắm cùng nhau ngủ, nhưng đây đều là mẫu thân đối hắn cưng chiều, vẫn luôn đem hắn trở thành tiểu, hài. Chẳng sợ hắn ở bên ngoài là như thế nào hái hoa ngắt cỏ, bức lương vì sướng, ăn chơi trác táng tự đại, ở Cung Tiêu Nguyệt trong mắt, này, chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa thôi, Tần Thiên nói, cái nào Vương Đại Thần vốn là muốn mãn môn sao trảm. Nhưng ngày đó hắn thê tử tới tìm ta cầu tình, cho nên, hắc hắc, ngươi nha, không có lần sau biết không? Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, nàng cầm lấy một bên, áo tắm dài, đem chính mình mê người thân hình bao lên sau, nàng đứng lên, nói, ngươi trước chính mình tẩy, nương còn có, một đống lớn sự phải làm đâu, có thể bớt thời giờ cùng Thiên Nhi phao một chút suối nước nóng. Cảm giác cả người mệt nhọc đều tiêu tán đâu. Hành, nương ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Tần Thiên nhìn mẫu thân rời đi bóng dáng, kia lay động tế, eo, đầy đặn mông vểnh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải được đến mẫu thân. Làm một cái người xuyên Việt, vẫn là một cái vai ác người xuyên Việt, thế giới ý chí ý tứ chính là làm hắn đương một cái phản. Phái, nếu là Tần Thiên biến thành người tốt, cùng vai chính giống nhau, như vậy, Tần Thiên cũng liền cùng những cái đó như tầm ăn lên thế giới này chủ, giác nhóm, liền không có gì hai dạng, thế giới ý chí muốn chính là cân bằng, đương nhiên Tần Thiên vốn là không phải thực người tốt, hiện tại chỉ có thể nói là giải phóng thiên tính mà thôi, hắn xuyên qua đến cái này thế. Giới, ở Cung Tiêu Nguyệt trong bụng thời điểm, hắn liền biết, chính mình mẫu thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, như vậy, mỹ nhân, hắn muốn, cho nên ta ngay từ đầu liền ở thiết kế, có hệ thống trợ giúp, hắn nhẹ nhàng giấu giếm được mọi người, cấp Tần Hoàng Thiên, hạ dược, làm hắn tính dục bạo trướng, lại cố ý làm một người cùng Cung Tiêu Nguyệt lại vài phần tương tự nữ nhân đi ngang qua. Hai người liền này, dạng thuận lý thành chương đã xảy ra quan hệ, tiếp được nhìn như trùng hợp sự. Cứ như vậy một kiện lại kiện một vòng khấu một vòng thuận, Lý Thành Chương đã xảy ra, này cũng làm Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng Thiên hoàn toàn quyết đoán, nhưng Tần Thiên lại còn có thể lấy Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc làm bối cảnh, chỗ dựa, Tần Thiên kỳ thật cũng có phát hiện. Thế giới ý chí tựa hồ là cố ý ở dẫn đường hắn, muốn đem hắn biến thành một cái có độc, lập nhận tri, nhưng lại hư thấu đại vai ác, mỗi khi Tần Thiên làm chuyện xấu, hắn đều có thể cảm giác được, chính mình vận khí sẽ biến hảo. Tu vi sẽ tăng lên, hơn nữa Cung Tiêu Nguyệt không hạn cuối cưng chiều, nói vậy chỉ cần là cá nhân đều sẽ sa đọa đi xuống. Thú vị, vậy như ngươi mong muốn đi. Tần Thiên ha hả cười, sau đó vỗ vỗ tay, thực mau, liền có mấy chục danh nữ tử xếp thành hai đội, tất cung tất kính đi đến, những người này, có dáng người, đầy đặn, phong ngực phì mông nhân thê thiếu phụ, có chân dài eo thon, gợi cảm ngự tỷ, thậm chí có vẫn là cái đầu thấp bé. Ngực lép thiếu nữ, này đó yến gầy hoàng phi các mỹ nhân. Đều là Lạc Ngân Tiên Triều đại thần các tướng lĩnh thê tử hoặc nữ nhi, này đó đều là, bọn họ tự nguyện thượng cống cấp Tần Thiên, các nàng tiến vào sau liền bỏ đi váy áo, tiến vào đến suối nước nóng, cùng nhau hầu hạ Tần Thiên bối gối một vị đại ngực nhân thê, trước người còn có hai gã đầy đặn thiếu phụ dùng bộ ngực vì hắn chà lau, ở phía sau biên còn có vài vị gợi cảm ngự tỷ vì hắn chà lau cánh tay, ở dưới nước còn có một vị thiếu nữ lẻn vào dưới nước vì hắn khẩu giao. Tần Thiên híp lại mắt, hưởng thụ này bị nữ nhân vần quanh cảm giác này quá thoải mái, vai ác liền vai ác, có thể có loại này đãi ngộ, đương cái vai ác cũng không có gì, phao xong suối nước nóng, Tần Thiên tùy tiện hạnh sủng mấy cái. Phát tiết một chút tính dục sau, hắn liền rời đi, tuy rằng nay, thiên thân thể hắn mới 13 tuổi, nhưng khai khởi xe lớn tới, một chút cũng không hàm hồ, những người đó thê thuộc phụ, đều bị hắn thao, ngao ngao kêu, kế hoạch khai đi. Tần Thiên ngồi ở trên giường, tự mình lẩm bẩm, mà ở hắn phía sau trên giường, đang nằm mấy, vị đã bị hắn thao mất đi ý thức nữ nhân. Đinh, hệ thống đang ở vận tác trung, ký chủ định ra kế hoạch đã bắt đầu. Tần Thiên trong đầu vang lên một trận hệ thống điện tử thanh, sau đó Tần Lề trên cũng không trở về rời đi, so với này đó nữ, người, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mới là hắn muốn nhất được đến tay. Trở lại phòng, không một hồi, một người tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ bưng một chén tỉ mỹ ngao nấu chè hạt sen đi rồi tiến. Tới, Điện Hạ, ngươi lại đi hạnh sủng các nàng. Điện Hạ ngươi thật là, Điện Hạ nếu là yêu cầu tìm ta không phải hảo, khó được ta tiểu huyệt Điện Hạ thao lên không thoải mái sao. Thị nữ đem trong tay chè hạt sen đặt ở một bên, có chút trách, bị nói, tiểu thúy cái mũi tủng tủng, nói, những cái đó phu nhân tiểu thư, cũng quá sẽ không hầu hạ Điện Hạ đi, này đều không rửa sạch sạch sẽ. Tiểu thúy nói trong mắt vũ mị chi sắc dần dần dày, nàng một bên thoát quần áo, một bên đi tới Tần Thiên trước người, nhiên, sau quỳ gối Tần Thiên dưới hán, đem Tần Thiên quần cởi, đôi tay nâng dậy đã mềm xuống dưới côn thịt, nói, để cho ta tới vì Điện Hạ rửa sạch sạch sẽ đi, nói liền cúi đầu ngậm lấy Tần Thiên côn thịt, cẩn thận liếm láp hút dưỡng lên. Tần Thiên hai mắt híp lại, tiểu thúy, là từ nhỏ liền đi theo hắn thị nữ, nhưng tiểu thúy thân phận không đơn giản, từ nhỏ đến lớn, cái này tiểu thúy liền vẫn luôn ở thí, đồ ảnh hưởng Tần Thiên, chẳng những dụ hoặc còn nhỏ Tần Thiên cùng nàng cùng phòng, còn thường xuyên xúi dục Tần Thiên đi làm một ít khinh nam bá nữ, bức lương vì, xướng sự, đối một cái tiểu hài tử như thế. Có thể thấy được nàng mục đích không thuần, nếu là Tần Thiên chân là một cái bình thường tiểu hài tử, chỉ sợ còn tuổi nhỏ liền bắt đầu nam nữ việc, lại còn có mỗi ngày, buổi tối cùng tiểu thúy làm tình, sợ là đã sớm nguyên dương thất thân, tinh lực hao tổn, từ đây cũng chính là một cái phế nhân. Tần Thiên cười cười, diễn kịch liền phải diễn rốt cuộc, hắn vươn một bàn tay xoa bóp khởi tiểu thúy bộ ngực. Ngữ khí tùy tiện, háo sắc nói, vẫn là tiểu thúy hiểu được hầu hạ người, này cái miệng nhỏ, thật là mất hồn thực cốt, thật sản, đem ta, hứng thú lại gợi lên, đi trên giường bái, đem ngươi mông nhếch lên tới, bổn thái tử muốn hung hăng thao ngươi cái này tao hóa, ân. Điện Hạ không nên gấp gáp sao? Tiểu thúy phun ra côn thịt, một bên dùng tay cọ sát quy đầu, một lần đem mặt dán ở côn thịt thượng, dùng đầu lưỡi liếm côn thịt, Điện Hạ đem này chè hạt sen uống lên đi, đây chính là tiểu thúy tỉ mỉ vì Điện Hạ ngao chế, chờ Điện Hạ uống lên, tiểu thúy nhất định sẽ hầu hạ đến Điện Hạ dục tiên dục tử. Tiểu thúy nói xong, còn ở quy đầu thượng hôn một cái, Tần Thiên biểu hiện ra một bộ cấp sắc bộ dáng, lập tức liên tục điểm đầu, cầm lấy chè hạt sen liền một ngụm uống xong. Tần Thiên xoa xoa miệng, nụ cười dâm đãng nói, tiểu thúy, đem ngươi tao bức cấp bổn thái tử lộ ra tới. Nhưng lúc này đây tiểu thúy không có giống bình thường như vậy, lộ ra chính mình tao bức làm Tần Thiên cắm vào đi, mà là đứng lên, đạm mạc nhìn Tần Thiên, tiểu thúy ngươi làm sao vậy? Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi chết mà thôi. Ta ở bên cạnh ngươi ẩn núp 10 năm, vì hủy diệt ngươi, ta liền không ngừng câu dẫn ngươi, cuốn lấy ngươi, làm ngươi mỗi ngày đều cùng ta làm tình, lại còn có đều là nội bắn tới ta trong cơ thể, ta chính là muốn ép khô ngươi, nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cư nhiên một chút việc đều không có, ta đây liền không được, không cần mặt khác biện pháp. Thiên Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc truyền nhân, chết ở ta cái này liền tu vi đều không có nhược nữ tử, trên tay, ha ha ha. Tần Thiên đột nhiên toàn thân run rẩy lên, qua một tiếng, hộc ra một ngụm máu đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thúy, nói, ngươi, ngươi cho ta uống lên cái gì? Ngươi không phải thực thích nữ nhân sao? Cái này chính là rất thích hợp ngươi, vô cực hợp hoang tán. Ta đều gấp không chờ nổi, nhìn đến ngươi côn thịt sung huyết nổ tung trường hợp, ha ha, yêu nữ, ngươi dám hại ta nhi tử. Tìm chết. Một tiếng khẽ kêu, ở trong phòng ông một tiếng, không gian trực tiếp bị đánh nát, cung Tiêu Nguyệt thân ảnh bay nhanh vọt ra, đi vào Tần Thiên bên người, nhìn toàn thân run rẩy nhi tử, cung Tiêu Nguyệt liền phẫn nộ không được, nàng một phen bóp chặt tiểu Thúy cổ, ép hỏi nói, giải dược ở đâu? Ha ha, giải dược. Giải dược chính là muốn một người đại đế tu vi nữ tử cùng hắn giao hợp, cho nên hắn là hẳn phải chết vô, nghi, ta cũng không muốn trốn, ta nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong, tiểu Thúy đột nhiên cả người mềm nhũn, cả người dường như phải bị hòa tan giống nhau, càng ngày càng mềm, càng ngày càng làm, bẹp, đến cuối cùng cũng chỉ dư lại một trương da. Cung Tiêu Nguyệt mày nhăn lại, này rõ ràng chính là có người đang âm thầm thao tác, cái này tiểu Thúy bất quá chính là một viên quân cờ, thôi, nàng nội tâm tự trách không thôi, nhi tử bên người cư nhiên vẫn luôn ẩn núp địch nhân quân cờ, chính mình cư nhiên cái gì đều, không biết. Cung Tiêu Nguyệt tiến lên bế lên Tần Thiên, nội tâm nôn nóng không thôi, nữ tính đại đế. Tuy nói không ít, nhưng muốn cho các nàng khuất, phục hiến thân Tần Thiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể giết qua đi, nhưng Tần Thiên chỉ sợ căng không đến cái nào lúc, ở tất cả sốt ruột hạ, Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn đã hôn mê quá khứ nhi tử, trong lòng hạ định, quyết tâm, nàng vung ống tay áo, ở phòng ngoại bày ra thật mạnh cấm chế, sau đó có chút do dự nhìn về phía nhi tử. Đã sung huyết đến nhất trụ kình thiên cung thịt, đây đều là vì thiên nhi. Cung Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, đi vào trên giường, đem nhi tử quần cởi, nhìn nhi tử cung thịt, Cung Tiêu Nguyệt gương mặt có chút phím hồng, tuy rằng ngày thường ở bên nhau tắm rửa thời điểm có xem qua, nàng, biết chính mình nhi tử tiền vốn hùng hậu, nhưng như thế gần gũi quan kháng, vẫn là lần đầu tiên. Bất chấp như vậy nhiều, trước cứu thiên nhi quan trọng. Cung Tiêu Nguyệt đem chính mình trên người quần áo cởi, kia hoàng mỹ đến làm thiên địa thất sắc tuyệt thế thân thể mềm mại, cứ như vậy xích, lõa lõa hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, tuy rằng hiện tại Tần Thiên hôn mê trạng thái, nhưng là đây là hắn trang, Tần Thiên lợi dụng hệ thống, dùng một con cùng loại, xem video phương thức. Không cần trợn mắt là có thể thưởng thức mẫu thân hoàng mỹ thân hình, Cung Tiêu Nguyệt khóa ngồi tiến lên, một tay đỡ cung thịt, sau đó muốn ngồi xuống, làm nhi tử cung thịt cắm vào đi, nhưng chưa từng có quá kinh nghiệm nàng, thử rất nhiều lần đều không có thành công, cuối cùng Tần Thiên đều nóng nảy, hận không thể lập tức nhảy lên, đem cung thịt cắm vào đi, bất quá cũng may. Cuối cùng Cung Tiêu Nguyệt vẫn là sờ soạn tới rồi, nàng huyệt khẩu ngồi ở quy đầu thượng, nàng cắn răng, chậm rãi đi xuống ngồi đi, ân. Hảo. Đau quá. Quá. Quá lớn. Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt lần đầu tiên bị như vậy thô to thịt, bỗng thăm, một chút phi thường khó có thể thích ứng, nhưng Tần Thiên liền sản, tuy rằng chỉ có tiến đi một cái quy đầu, nhưng kia khẩn trí đè ép cảm. Quả thực là vô cùng luân, so sản khoái, không nghĩ tới đã sinh quá hài tử tiểu huyệt, cư nhiên có thể như vậy khẩn, Cung Tiêu Nguyệt đôi tay chống nhi tử ngực, nhìn nhi tử mặt, trong lòng xấu hổ và giận dữ quả thực làm nàng muốn đi chết, nhưng là vì cứu nhi tử, nàng chỉ có thể chịu đựng, mông chậm rãi ngồi xuống. Rốt cuộc quy đầu đỉnh ở nàng mềm mại tử cung khẩu, thượng. Anh. Cung Tiêu Nguyệt chưa bao giờ cảm thụ quá loại này lấp đầy dám, dường như giờ khắc này nàng mới là hoàn chỉnh. Cung Tiêu Nguyệt nhắm hai mắt, tình, bắt đầu động lên, a a, thiên nhi. Thực xin lỗi. Nương. Ân. Nương là một cái không biết liêm sỉ hư mẫu thân. Ô ô, a, thực xin lỗi. Cung thịt. Cung thịt quá thoải mái. Thiên nhi tha thứ nương đi. Ân. A, Cung Tiêu Nguyệt nhắm đôi mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Nàng một lần đối chính mình hành vi cảm thấy thẹn, nhưng eo lại, dừng không được tới, vĩnh cao phong mông một lần lại một lần đem nhi tử cung thịt nạp vào chính mình tiểu huyệt nội. Cung Tiêu Nguyệt cứ như vậy mê gian chính mình nhi tử một canh giờ, trong lúc nàng không biết cao trào bao nhiêu lần, nhưng này, loại cảm giác thân thể của nàng đã chặt chẽ nhớ kỹ, ngày sau suy nghĩ quên. Nhưng không dễ dàng như vậy, ân. Theo Cung Tiêu Nguyệt một tiếng rên rỉ, nàng cảm giác nhi tử cung thịt đột nhiên trướng đại, sau đó cường mà hữu lực, ở nàng tử cung nội bắn ra đại lượng tinh dịch, tử cung đều trang không dưới, từ hai người giao hợp chi ra phun ra tới, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, a. Cung Tiêu Nguyệt ngửa đầu kêu to, bị nóng bỏng tinh dịch đánh sâu vào mẫn cảm chờ ta tử cung. Nàng lại một lần đạt tới toàn sở chưa, có đỉnh núi. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, liền ở cung Tiêu Nguyệt còn ở cao trào dư vị trung thời điểm, nàng tiểu, ăn lông ở lỗ nhiên phun ra một cái cột nước, đường đường Lạc Ngân nữ đế cư nhiên bị chính mình nhi tử công thịt thao đến triều phun, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là nàng chính mình ở, động, nương. Đúng lúc này Tần Thiên vừa lúc thanh tỉnh trở về. Tần Thiên ngơ ngác chờ ta nhìn ngồi ở trên người mình, cắm chính mình cung thịt còn ở triều phun mẫu thân, cung Tiêu Nguyệt lúc này đầu óc có điểm mơ hồ, nàng thở gấp hương khí, ánh mắt mê ly cùng nhi tử bốn mắt nhìn nhau, thẳng đến nàng nhìn đến nhi tử trong mắt tắm hỏa cùng trong cơ thể cung thịt lại một lần gắn gượng lên thời điểm, nàng mới hồi quá, thần tới, nàng hiện tại chính trần trụi thân mình nhi tử cung thịt còn cắm ở nàng tiểu huyệt nội. Thiên. Thiên nhi ngươi không có việc gì. Nương liền đi trước. Cung Tiêu Nguyệt hoảng loạn từ nhi tử trên người đứng lên, Tần, Thiên cung thịt cũng từ cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt trung rút ra, theo cung thịt rút ra, đổ ở cung Tiêu ở cử trong cung tinh dịch, tức khắc có chút tiết khẩu. Cung Tiêu Nguyệt mới vừa đem nhi tử cung thịt rút ra, một đại cổ tinh dịch liền từ nàng tiểu huyệt nội phun. Ra tới, a, cung Tiêu Nguyệt nhịn không được kêu lên, nàng hai chân kẹp hợp lại cả người đều ở rung lên, cung Tiêu Nguyệt lúc này đều hận không thể tìm cái động dúi đầu vào đi, nàng cũng bất chấp rửa sạch còn ở chảy ra nhi tử tinh dịch tiểu huyệt, liền thân ảnh chợt lóe, thoát đi nơi này, nhìn đến cung Tiêu Nguyệt đi rồi, Tần Thiên khóe miệng lậu ra một tia thực hiện được ý cười. Mẫu thân thật là quá hoàn mỹ, không riêng chỉ là mỹ lệ không tì vết bề ngoài, ngay cả tiểu huyệt đều là như thế thoải mái, chẳng những khẩn, hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, còn phi thường mềm ấm, thủy cũng nhiều, ở nếm thử quá mẫu thân tiểu huyệt sau, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy, mặt khác nữ nhân giống như, đều kém như vậy một chút ý tứ, Tần Thiên vươn ra ngón tay. Ở chính mình ngực thượng lau một phen mẫu thân triều phun ra tới dâm thủy, để vào trong miệng tế, tế phẩm vị một phen, giống cung Tiêu Nguyệt như vậy mỹ nhân, hắn vô luận như thế nào đều phải được đến tay, có lần đầu tiên, như vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến cung Tiêu Nguyệt hoàn toàn thần phục, hắn không nóng nảy, cung Tiêu Nguyệt bất đồng mặt khác, nữ nhân. Cũng sốt ruột không tới, cung Tiêu Nguyệt trở lại chính mình phòng, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nàng gò má ửng hồng, thở hổn hển như lan, nàng chậm rãi tách ra đùi, nhìn chính mình còn ở chảy ra nhi tử tinh dịch tiểu huyệt, nàng vươn ra ngón tay ở chính mình tiểu, huyệt nội một khấu, moi ra đại lượng màu trắng ngà tinh dịch, nàng nhìn ngón tay thượng tinh dịch. Không khỏi nhớ tới mới vừa ở tự, mình ở nhi tử trên người rong ruổi khoái cảm, sau đó cung Tiêu Nguyệt chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ. Đem dính có nhi tử tinh dịch ngón tay, hàm nhập trong miệng, lúc này cung Tiêu Nguyệt giống như là một cái hài đồng giống nhau, một chút hút dưỡng chính mình ngón tay, tiểu xảo, đầu lưỡi, ở đầu ngón tay không ngừng xoay tròn liếm láp, mặt phím ửng hồng. Mắt lộ si mê, hồi lâu, cung Tiêu Nguyệt mới đưa ngón tay từ trong miệng lấy ra, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn như cũ hỗn độn tiểu huyệt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, ngay sau đó ánh mắt trùng mình. Một cổ vô hình sát khí giận dữ dựng lên, nàng bàn tay trắng vung lên, tiểu huyệt cùng trên đùi tàn lưu tinh dịch, như là đã chịu lôi kéo giống nhau, tất cả đều tụ tập ở. Tay nàng chưởng phía trên, hình thành một viên màu trắng ngà có chứa gây mũi tinh dịch hương vị hạt châu, do dự luôn mãi, cung Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là đem hạt châu thu lên, nàng một bước bước ra, trên người, đã là mặc vào thêu có nhật nguyệt núi sông, bách điểu triều phượng huyết sắc đế bào. Ở nàng mí mắt phía dưới, Tần Thiên cư nhiên, bị người hạ độc. Việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính, truyền ta thánh chỉ. Thái tử bị ám sát, cử cả nước chi lực truy tra phía sau màn làm chủ người, một khi có hiềm nghi, không cần, hỏi đến, đồ tông diệt tộc, chó gà không tha, sát. Cung Tiêu Nguyệt thanh âm giống như rung trời phượng minh, truyền khắp toàn bộ Lạc Ngân Tiên Triều, đồng thời Lạc Ngân Tiên Triều các đại ở, cảnh quân đoàn phong tỏa Lạc Ngân Tiên Triều toàn cảnh. Nghiêm khắc bài xích, càng có thiết y vệ toàn bộ xuất động, điều tra ám sát việc, thậm chí chuyện này còn kinh động cấm địa trung lão tổ, có mấy tôn thân ảnh từ cấm địa đi ra, đạp hướng về phía hư không, bọn họ không cần biết là ai làm, Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử bị ám sát, chuyện này cũng có thể cho rằng là đối Lạc Ngân Tiên, Triều khiêu khích, cư nhiên dám khiêu khích. Vậy muốn trả giá đại giới, bằng không còn tưởng rằng bọn họ Lạc Ngân Tiên Triều bị thua, hảo. Khi dễ, này vài vị lão tổ trên cơ bản đem sở hữu cùng Lạc Ngân Tiên Triều có đối địch quan hệ thế lực đều đi rồi một lần, mỗi một, thứ tới rời đi sau, đều sẽ mang đi một viên đại đế đầu, mà ở Lạc Ngân Tiên Triều cũng tiến hành rồi một lần triệt triệt để đại tẩy bài. Liền tính không phải ngươi làm, nhưng tra ra ngươi, có mặt khác hiềm nghi, cũng cùng bị tru sát, mặc kệ ngươi thân cư gì chức, một chữ, sát. Vài ngày sau, ở cung Tiêu Nguyệt trong tẩm cung, nàng chân dài giao điệp, ngồi ở trên ghế, một tay căng đầu, một tay lấy, kia viên từ chính mình nhi tử tinh dịch luyện chế mà ra hạt châu, nàng thường thường liền sẽ đặt ở chóp mũi nghe thượng vừa nghe. Có, khi còn sẽ liếm một liếm, chỉ có như vậy nàng mới có thể lấy này an ủi tịch nàng kia hư không dục vọng, muốn nhi tử côn thịt bất luận dục vọng, từ, nếm thử quá nhi tử côn thịt sau, nàng cơ hồ mỗi đêm đều sẽ hồi tưởng khởi kia mất hồn thực cốt, dục tiên dục tử kỳ diệu tư vị, càng là tâm ngứa, liền càng là khó nhịn, mỗi đêm nàng đều chỉ có thể hàm chứa nhi tử tinh dịch châu. Một bên tự an ủi, nhưng so sánh với nhi tử côn thịt, tay nàng, chỉ thật sự là quá mức tinh tế. Nàng tắm hỏa chẳng những không có được đến thỏa mãn, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cung Tiêu Nguyệt nghe nhi tử tinh dịch châu, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, tay không khỏi liền vói vào váy nội. Nhưng liền tại đây hồi sự, có một người cung nữ vội vã chạy tới, kêu lên, bệ hạ. Bệ hạ, không hảo, thái tử bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên qua đi nhìn xem đi. Cái gì, thiên nhi đã xảy ra chuyện? Cung Tiêu Nguyệt cả kinh, vội vàng thuấn di qua đi. Cung Tiêu Nguyệt gần nhất, liền nhìn đến Tần Thiên mặt lộ vẻ thống khổ nằm ở trên giường, nhưng càng làm cho Cung Tiêu Nguyệt để ý chính là kia, nhất trụ kình thiên quần, thật lớn thả cương cứng côn thịt đem quần căng ra một cái đại đại lều trại, đây là có chuyện gì? Cung Tiêu Nguyệt nhìn lướt qua phòng trong mọi người, ở Tần Thiên phòng trong, quỳ đầy nữ, người, các nàng có ăn mặc bại lộ gợi cảm. Có Trần Như Nhộng, Thục Nữ, Ngự Tỷ, Lô Ly đều có, các nàng chính là hầu hạ Tần Thiên chuyên dụng tính xử lý thị nữ, hồi bệ hạ, thái tử hắn không biết như thế nào không muốn ta chờ thị tẩm, liền vẫn luôn nghẹn. Một người thị nữ tiểu tâm, nói, kia muốn các ngươi có tác dụng gì? Đều cút cho ta. Cung Tiêu Nguyệt một tiếng gầm lên, sợ tới mức phòng trong mọi người thẳng đánh đa. Sách, vội vàng cáo tội sau liền đều đi rồi, Cung Tiêu Nguyệt ngồi vào mép giường, đôi mắt không khỏi liếc liếc mắt một cái kia cao ngất lều trại. Không khỏi trong lòng rung động, kia một, ngày nàng cùng cắm nhi tử côn thịt tư vị, lại lần nữa nảy lên đi lên, thiên nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bên ngoài này đó nữ nhân ngươi chơi chán rồi? Nương tử cấp ngươi một lần nữa tìm một đám. Bảo đảm đều là xinh đẹp nhất, hầu hạ người nhất thoải mái, không cần đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Ta không cần. Vậy ngươi có thể nói cho nương, vì cái gì sao? Tần Thiên nhìn thoáng qua Cung Tiêu Nguyệt, đem chính mình suốt đời kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn cúi đầu, nhỏ giọng, lẩm bẩm còn không phải ứng vì mẫu thân ngươi, ngươi nói cái gì? Cung Tiêu Nguyệt đem thân mình dựa trước. Tò mò hỏi, ta nói, đều là bởi vì mẫu thân ngươi. Kia một ngày sau, ta mãn đầu óc đều là mẫu thân ngươi thân ảnh, ngươi kia ở, ta trên người kỵ thừa bộ dáng, ta như thế nào đều không thể quên được, hiện tại đôi mắt một bế, mãn đầu óc đều là mẫu thân ngươi a. Đều, quái mẫu thân, ngươi tiểu huyệt quá thoải mái, quá mất hồn, này đó nữ nhân cùng mẫu thân so quả thực chính là một đống thịt nát. Ở, nếm mẫu thân ngươi tiểu huyệt tư vị sau, mặt khác nữ nhân đã thỏa mãn không được ta. Tần Thiên như là lấy hết can đảm, đem tâm lý nói ra tới, Thiên Nhi. Ngươi, ta, đừng nói như vậy mắc cỡ nói. Ta là ngươi mẫu thân a. Ngày nào đó, nương chỉ là vì cứu ngươi. Ngươi không cần loạn tưởng. Cung Tiêu Nguyệt nghe xong mặt lập tức liền đỏ, ấp a ấp úng có chút không biết. Làm sao nói, mẫu thân ngươi tiểu huyệt như vậy thoải mái, ta như thế nào quên đến rất sao? Ô ô ô. Mẫu thân ta thật là khó chịu a. Tần Thiên nói cư nhiên còn khóc lên, hiện tại Tần Thiên tài 12 tuổi, tuy rằng người lớn lên soái khí, cường tráng, nhưng ở Cung Tiêu Nguyệt trong mắt hắn còn chỉ là cái hài tử, lấy tu chân giới thọ mệnh tới nói, 12 tuổi xác thật cùng oa oa không có gì khác nhau. Thiên Nhi đừng khóc. Đều là nương sai, đều do ta. Ta tới giúp ngươi đi. Này vừa khóc Cung Tiêu Nguyệt liền, nóng nảy, phải biết rằng Tần Thiên chính là nàng tâm đầu nhục, này vừa khóc, nàng cũng liền cái gì cũng không để ý, nhưng Thiên Nhi ngươi phải đáp ứng nương, chuyện này ngươi ai đều không thể nói. Là chúng ta chi gian bí mật đã biết sao? Ân Tần Thiên dùng sức gật gật đầu. Mãn nhãn chờ mong, ai? Cung Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng, chung quy vẫn là không có thể tránh thoát đi. Nàng nhìn về phía nhi tử kia cao ngất lều trại, lại nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, cuối cùng vẫn là vươn tay đem nhi tử quần cởi. Theo quần cởi ra, một thẳng bị quần áp bách công thịt một lần nữa đạt được tự do, một chút liền nhảy ra tới, thẳng tủng vào đám mây, kiều cao cao. A, à, công thịt ở cung Tiêu Nguyệt trước mắt xẹt qua, không khỏi kinh hô một tiếng. Cung Tiêu Nguyệt ngốc ngốc nhìn nhi tử công thịt kia một ngày quá mức khẩn cấp, nàng chỉ biết nhi tử công thịt lại đại lại ngạnh, nhưng toàn cảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Thiên công thịt thực đặc thù, tuy rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng đều chơi không ít nữ nhân, nhưng công thịt lại một chút cũng không hắc, ngược lại trắng tinh như ngọc, dường như chạm ngọc giống nhau. Nàng chậm rãi vươn một bàn tay cầm nhi tử công thịt vào tay ấm áp, làm nàng thân thể mềm mại rung lên. A, à, Tần Thiên đột nhiên kêu một tiếng, làm sao vậy Thiên Nhi, là nương làm không hảo sao, làm đau ngươi? Ta không có gì kinh nghiệm. Đối, thực xin lỗi. Cung Tiêu Nguyệt có chút không biết làm sao nói. Không phải, là mẫu thân tay quá thoải mái. A, à, thật. Thật sự có như vậy thoải mái sao? Ân, mẫu thân tay so với kia chút nữ nhân tiểu huyệt đều phải thoải mái. Đừng nói như vậy mắc cỡ nói, ta sẽ ngượng ngùng. Cung Tiêu Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng đến nói. Cung Tiêu Nguyệt cố nén ngượng ngùng, tay cầm nhi tử công thịt bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tuy rằng động tác mới lạ, nhưng vẫn là làm nhìn trộm mẫu thân hồi lâu Tần Thiên kích động cả người run rẩy. Thấy nhi tử phản ứng kịch liệt, Cung Tiêu Nguyệt cũng cảm thấy cả người khô nóng, giống như lại ướt, nói, như thế nào này, sao nhiệt, còn như vậy ngạnh. Mẫu thân, ta thật thoải mái nha. Tần Thiên sản đến cả người bắt đầu run rẩy, vì làm Cung Tiêu Nguyệt càng thêm tốt vuốt ve công thịt. Tần Thiên còn tri kỷ điều, chỉnh một chút tư thế, làm mẫu thân có thể nắm đến càng thêm thuận tay, cũng đỉnh eo ở nàng kia non mềm trong lòng bàn tay thọc vào rút ra hai hạ, kia cảm giác thật con mẹ nó sản. Cung Tiêu Nguyệt ôm tồn, tức khắc nhanh hơn vuốt ve công thịt tốc độ, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đã làm nàng vô pháp, tự hỏi, loại cảm giác này thật sự quá kịch liệt. Kịch liệt đến làm nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Thiên Nhi, ngươi cùng các nàng cũng đều là như vậy làm cho. Cung Tiêu Nguyệt thở dốc nói, tay nhỏ cũng nhanh chóng mà bộ, lộng cứng rắn công thịt, ân, bất quá liền tính đem các nàng nhục huyệt cấp cắm lạng, đều bất quá mẫu thân ngươi tay thoải mái. Nga, mẫu, thân, thật thoải mái. Ở mau một chút, Tần Thiên hừ, ánh mắt khiếp lại. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Này cũng không phải là ở diễn kịch, mà là thật sự thực sản. Cung Tiêu Nguyệt, dùng tay cho hắn loát, đều so với kia chút nữ nhân tiểu huyệt thoải mái, thật không hổ là thế giới đệ nhất mỹ nhân, ở hơn nữa là hắn, thân sinh mẫu thân, tại thân phận thêm vào hạ, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể, Tần Thiên đều sản muốn bay lên, nha. A, à, chỉ chốc lát, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Tần Thiên ở Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ vuốt ve hạ, không nhịn xuống bắn ra tới. Tinh dịch giống như suối phun giống nhau, thẳng tắp phun hướng về phía trên không, sau đó toàn bộ đều rơi xuống ở Cung Tiêu Nguyệt trên tay. Cung Tiêu Nguyệt thở gấp hương khí, ngơ ngẩn đến nhìn chính mình dính đầy nhi tử tinh dịch tay, không khỏi liền có một loại tưởng. Muốn nhấm nháp một chút này còn mang theo nhiệt lượng thừa mới mẻ tinh dịch hương vị xúc động, mẫu thân. Tần Thiên ngồi dậy, ôm chặt Cung Tiêu Nguyệt, một bàn tay vói vào y nội, bắt được nàng no, mãn kiên quyết cự nhũ bắt đầu xoa bóp lên. A, à, Thiên Nhi không cần hồ nháo, ngươi đã ra tới, ta liền đi trước. Cung Tiêu Nguyệt cơ hồ là chạy trốn, giống nhau, thoát đi nơi này. Tần Thiên nhìn đột nhiên biến mất không thấy Cung Tiêu Nguyệt, cũng không ảo não, môn đã mở ra, liền không dễ dàng như vậy, đóng lại, mở ra tính dục đại môn Cung Tiêu Nguyệt, đã không có đường rút lui, hiện tại chỉ cần hắn theo thiện tiến, sớm hay muộn Cung Tiêu Nguyệt sẽ biến thành hắn nữ nhân, trở lại chính mình phòng. Cung Tiêu Nguyệt một chút liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng nhìn chính mình dính đầy nhi tử tinh dịch, tay, chậm rãi nâng lên, chậm rãi tới gần bên miệng, theo nàng đôi mắt đẹp chảy xuống hai hàng thanh lệ, miệng cũng ngậm lấy, ngón tay, nàng một bên khóc lóc, một bên lại tham lam liếm láp chính mình tay, đem mặt trên nhi tử tinh dịch liếm làm, sạch sẽ tịnh, theo sau mấy ngày nay, Tần Thiên không có việc gì liền sẽ quấn lấy Cung Tiêu Nguyệt. Cũng không xúc động muốn đẩy đến Cung Tiêu Nguyệt, cũng chỉ là yêu cầu Cung Tiêu Nguyệt dùng tay giúp hắn làm ra tới, Cung Tiêu Nguyệt cũng không có cự tuyệt, mỗi lần ở giúp nhi tử dùng tay làm ra tới sau, nàng đều sẽ một người tránh ở trong phòng, một bên áy náy cùng trách cứ chính mình là cái không xứng chức mẫu thân, một bên liếm thực, trên tay nhi tử tinh dịch, một ngày này cũng giống nhau. Mẫu tử hai người dựa vào cùng nhau, Cung Tiêu Nguyệt một bên dùng bao tay lộng nhi tử côn thịt, một biên dựa vào nhi tử trong lòng ngực, mà Tần Thiên xóa chân mà ngồi, một tay ôm mẫu thân sau eo, một tay nắn bóp mẫu thân, bộ ngực, vẻ mặt say mê cùng hưởng thụ, đã nhiều ngày, thói quen dùng tay giúp nhi tử Cung Tiêu Nguyệt, trong lúc cũng chậm rãi cũng cam chịu Tần Thiên một ít này, hắn động tác nhỏ. Tần Thiên nhìn mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt kia vũ mị thẹn thùng tư thái, kia hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ thật sự là quá mê người, nghĩ Cung Tiêu Nguyệt đã ngầm đồng ý hắn ôm, sờ ngực, nghĩ cũng là thời điểm ở tiến thêm một bước, tức khắc sắc dục nổi lên, liền hỏi nói, mẫu thân, ngươi có thể hay không dùng miệng giúp ta? Cái gì? Cung Tiêu Nguyệt thấy nhi tử vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Liền một cái giật mình, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ một mảnh, thẹn thùng, nói, ngươi nói chính là dùng miệng. Ngươi là muốn làm nương dùng miệng ngậm lấy ngươi côn thịt sao? Đúng đúng đúng. Tần Thiên vội vàng dùng sức gật đầu, hưng phấn chi tình không đáng nói nên lời, ai? Tính. Vậy ngươi nằm xuống đi. Làm người ngạc nhiên chính là, Cung Tiêu Nguyệt thế nhưng không có phản đối. Chỉ là đỏ mặt đáp ứng rồi Tần Thiên yêu cầu, nàng xem, nhi tử côn thịt đã ngạnh sung huyết, mạch máu đều phồng lên giống như chui từ dưới đất lên mà ra rễ cây. Liền cũng không đang nói cái gì, chỉ là làm Tần Thiên sau này nằm xuống, Cung Tiêu Nguyệt nhìn nằm xuống nhi tử, lại nhìn về phía nhi tử côn thịt, cuối cùng do dự nửa ngày, nhảy ra một câu, ta sẽ không dùng miệng. Nàng nhìn côn thịt cảm thấy chân tay luống cuống lên, dùng tay rất đơn giản, nắm lấy vuốt ve liền hảo, thao huyệt cũng đơn giản, chỉ cần tìm đúng vị trí cắm vào đi trên dưới động liền hảo. Liền tính Cung Tiêu Nguyệt không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng cơ bản thường thức nàng, vẫn là hiểu, nhưng này miệng nàng là thật không biết nên làm như thế nào, không thể nào hạ miệng a, mà nói ra lời này khi, Cung Tiêu Nguyệt, thoạt nhìn phi thường đến ngượng ngùng, tựa như một cái chưa kinh nhân sự nụ hoa thiếu nữ, ách. Tần Thiên đột nhiên có chút lăng, bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn xác thật là Cung Tiêu Nguyệt 10 tháng hoài thai, từ nàng tử cung nội xuyên qua âm đạo sinh ra tới. Nhưng đây là thế giới ý chí đem linh hồn của hắn nhét vào đi mới mang thai, căn bản là không phải bình thường nội bắn thụ tinh mang thai, ở hơn nửa cao ngạo Cung Tiêu Nguyệt, không muốn cùng Tần Hoàng Thiên cùng phòng, sở, lấy Cung Tiêu Nguyệt đối này đó đa dạng cũng không hiểu biết. Ta là thật sẽ không. Cung Tiêu Nguyệt cúi đầu ngượng ngùng nói, sau đó cũng bắt đầu quật cường lên, nói, ta mỗi ngày xử lý tiên triều trên dưới quốc sự. Làm sao có thời giờ đi làm mấy thứ này, ngươi cho rằng ta giống ngươi, những cái đó thị nữ như vậy, 18 bang võ nghệ mọi thứ tinh thông, ngươi nếu là ngại nương sẽ không, ngươi liền đi tìm các nàng hảo. Hừ, đừng, ta như thế nào sẽ ghét bỏ mẫu thân đâu, ta thích còn không kịp, mẫu thân ngươi nhanh lên đi, ta, cùng ngươi nói một chút thì tốt rồi, thực dễ dàng. Nhìn đến như vậy Cung Tiêu Nguyệt, Tần Thiên càng thêm hưng phấn, hừ. Cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng hừ một tiếng, vũ mị trắng Tần Thiên liếc mắt một cái sau, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, tay cầm Tần Thiên kia cứng rắn côn thịt. Hô hấp có điểm thượng không tới, cảm thấy này tự hồ so vừa rồi thủ dâm đến thời điểm càng, đại cũng càng ngạnh, tản ra nam tính đặc có hơi thở, chỉ hơi chút vừa nghe khiến cho người có loại choáng váng đầu cảm giác, còn cảm, giác đến hai chân bắt đầu ướt át, ta mới không cần ngươi dậy. Cung Tiêu Nguyệt nói xong ngay sau đó hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy. Cực đại quy đầu, cũng bất chấp tất cả, nhắm mắt lại liền bắt đầu hút dẫn quy đầu, nàng cũng không biết cái gì, kỹ xảo, liền biết dùng đầu lưỡi ở quy đầu thượng lung tung liếm. Tần Thiên không nghĩ tới Cung Tiêu Nguyệt sẽ trực tiếp đem côn thịt hàm đi vào, mà côn thịt tiến vào kia ôm nhuận cái miệng nhỏ nội kia, lại ướt lại nhiệt cảm giác đặc biệt mỹ diệu. Hơn nữa Cung Tiêu Nguyệt đầu lưỡi linh hoạt đến tựa như xà ở du tẩu, chỉ là nhẹ nhàng, một chút tựa như mang theo điện, nháy mắt sản đến làm thân thể đều run rẩy lên, sao? Cung Tiêu Nguyệt hàm chứa quy đầu, mơ hồ không rõ hỏi. Đương nghe thấy nhi tử tiếng kêu khi, Cung Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, thấp thỏm bất an mà nhìn nhi tử, thấy Cung Tiêu Nguyệt kia vô cùng mỹ diễm dung nhan quỳ sát ở dưới hắn. Cặp kia ngập nước đôi mắt vô tội mà nhìn hắn. Hồng Nhuận cái miệng nhỏ gắt gao mà hàm chứa côn thịt, một màn này như thế mỹ lệ hình ảnh, kia lực đánh vào to lớn làm Tần Thiên cơ hồ đều phải ngất xỉu đi. Lúc này Cung Tiêu Nguyệt thế nhưng trả vốn có thể liếm mút một chút, tức khắc mang đến mãnh liệt hấp lực, làm Tần Thiên cơ hồ muốn hỏng mất. Mẫu thân, ta. Tần Thiên tức khắc cả người cứng đờ, thị giác thượng đánh sâu vào là như thế mãnh liệt, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều hưng phấn đến trương khai, mỗi một tế bào đều đắm chìm ở vô cùng khoái cảm trung. Ô, Cung Tiêu Nguyệt có thể cảm giác được trong miệng côn thịt ở mãnh liệt nhảy lên, lại còn có một chút trướng đại, đối này, loại sự cực đoan xa lạ nàng. Tức khắc có chút hoảng loạn mà nhìn về phía Tần Thiên, a. Tần Thiên đại kêu một tiếng, đầu óc một cái chớp mắt trống rỗng, không nghĩ tới, ngày thường vài tên thuộc phụ đều có thể thao, các nàng quan mũ cởi giáp hắn, cư nhiên chỉ bị khẩu dao một chút liền phải bắn. Tần Thiên cũng bất chấp nhiều như vậy, đôi tay ôm Cung Tiêu Nguyệt đầu, hắn tắt đỉnh eo, nhanh chóng mà ở Cung Tiêu Nguyệt. Cái miệng nhỏ nội thọc vào rút ra lên, cơ hồ là đem Cung Tiêu Nguyệt cái miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt tới cắm. Cung Tiêu Nguyệt đôi tay chống nhi tử đùi, cau mày, tự hồ có chút khó chịu, nhưng thấy nhi tử kia thoải mái, biểu tình, tuy rằng mỗi lần côn thịt cắm vào yết hầu đều làm nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng đoán được Tần Thiên là muốn bắn, so, kia cũng cố nén không khỏe. Tùy ý nhi tử côn thịt thao nàng cái miệng nhỏ, thực mau, ở Tần Thiên nhanh chóng thọc vào rút ra hạ, một, cổ lửa nóng tinh dịch ở Cung Tiêu Nguyệt trong miệng bùng nổ, kia nồng đậm khí vị, thiếu chút nữa làm Cung Tiêu Nguyệt mê say ở trong đó, một lần, lần thứ hai, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Cung Tiêu Nguyệt rất rõ ràng cảm giác được Tần Thiên ở nàng, trong miệng tổng cộng bắn sáu hạ mới kết thúc. Lúc này, Tần Thiên phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thả lỏng xuống dưới, nhắm mắt lại, hưởng thụ côn thịt bị Cung Tiêu Nguyệt cái miệng nhỏ bao vây khoái cảm, nhưng lúc này Cung Tiêu Nguyệt lại có chút khó xử, nàng trong miệng tràn đầy đều là nhi tử tinh dịch, miệng đều bị căng đến cổ lên, nhưng Tần Thiên côn thịt còn ở miệng nàng, cũng phun không ra, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt vào, nhưng cũng có không ít theo khóe miệng chảy ra, như thế mới mẻ tinh dịch, nàng đã khát vọng đã lâu, không cần mỗi lần đều trộn trốn đi, liếm giúp nhi tử tay, dâm ra tới tinh dịch. Tần Thiên nghỉ ngơi một hồi, mở ra mắt kính, hắn nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, trong cơ thể dục vọng lại một lần sôi trào lên, côn thịt như cũ cứng rắn như thiết. Gắt gao là khẩu dao, còn không đủ để thỏa mãn hắn kia đối mẫu thân mênh mông dục vọng. Cung Tiêu Nguyệt lộ ra mê mang biểu tình, nàng có thể cảm giác được đến trong miệng côn thịt bắn sau, không những không có mềm xuống dưới, dấu hiệu, ngược lại càng thêm hưng phấn nhảy lên, này đã vượt qua nàng nhận tri, không biết làm sao nàng chỉ có thể kế, tục hàm chứa côn thịt, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm quy đầu chảy ra tinh dịch. Nhưng vẫn luôn hàm chứa vẫn là cảm thấy biệt nữ, hơn nữa, tinh dịch còn không dừng từ khóe miệng chảy ra, thoạt nhìn hương diễm đến cực điểm. Chỉ cần là cái nam nhân, nhìn như thế mỹ diễm nữ, người hàm chứa chính mình côn thịt, bên miệng còn chảy tinh dịch, người này vẫn là thế giới đệ nhất nhân, lại là chính mình thân sinh mẫu, thân, khẳng định đều sẽ nổi điên. Huống chi là thân là trận này mẫu tử loạn luân giao hợp tuồng vai chính Tần Thiên chủ động ôm Cung Tiêu Nguyệt đầu, sau đó chậm rãi đem côn thịt từ Cung Tiêu Nguyệt trong miệng rút ra, côn thịt từ Cung Tiêu Nguyệt trong miệng rút ra thời điểm, tàn lưu tinh dịch ở côn thịt cùng cái miệng nhỏ chi gian lôi ra từng điều ti. Tuyến, trường hợp dâm uế vô cùng, Tần Thiên rèn sắt khi còn nóng. Hắn sấn Cung Tiêu Nguyệt mơ hồ là lúc, một phen đột nhiên từ sau lưng ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt, không cho, nàng phản ứng cơ hội, một đôi tay liền vói vào y nội sờ lên nàng kia no đủ cự nhũ, bàn tay từ dưới hướng lên trên nâng, bộ ngực, ngón tay nhéo lên nàng kia sung huyết chóc vót đầu vú. Tần Thiên nằm ở Cung Tiêu Nguyệt nhĩ sau, nói, nương, ngươi cho ta đi. Cung Tiêu Nguyệt lập tức thân thể mềm mại rung lên. Thấp thấp hừ một tiếng, nàng đôi tay cách quần áo đè lại Tần Thiên ở nàng y nội, xoa bóp bộ ngực tay, mặt đỏ hồng nói, Thiên Nhi. Hôm nay có thể. Chúng ta không thể ở tiến thêm một bước, a. Nhẹ. Nhẹ điểm. Nương, đều đến này một bước, ngươi liền cho ta đi, ta sẽ vĩnh viễn ái nương ngươi, ta muốn cho nương ngươi cho ta, nữ nhân. Ta muốn ngươi. Lúc này Tần Thiên hai mắt đã đỏ bừng. Hắn gầm nhẹ, đôi tay liền bắt đầu xé rách Cung Tiêu Nguyệt quần áo, nhưng vào lúc này, hắn dừng lại, ngẩng đầu, nhìn Cung Tiêu Nguyệt, ánh mắt kia tựa hồ là ở khẩn cầu, cũng tựa hồ là ở kể ra hắn ái, hắn là thật sự thích cung Tiêu Nguyệt, cho nên hắn thích được đến cung Tiêu Nguyệt cho phép, mà không phải như vậy nửa cường bạo phương thức, ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Ai, cung Tiêu Nguyệt nhìn ngừng tay nhi tử, nội tâm phức tạp rối rắm đồng thời cũng vui mừng Tần Thiên đối nàng tôn trọng, nàng, thở dài trong lòng, cuối cùng thỏa hiệp trắng liếc mắt một cái Tần Thiên, sau đó tách ra hai chân, đem đôi tay nâng lên tới phối hợp Tần Thiên, nhìn đến cung Tiêu Nguyệt đồng dạng, Tần Thiên hưng phấn đến độ mau hít thở không thông, hắn gấp không chờ nổi liền cởi ra cung Tiêu Nguyệt. Áo trên, tức khắc một đôi tuyết trắng no đủ cự nhũ triển lộ mà ra, Tần Thiên nhìn đôi mắt đều thẳng, cung Tiêu Nguyệt bộ ngực, thực mỹ, rất lớn, hình dạng tuyệt đối là hoàng mỹ tồn tại, nhưng vở kịch lớn còn ở dưới, Tần Thiên lưu luyến đem tầm mắt từ bộ ngực thượng dời đi, Tần Thiên nhìn kia bao vây, tiểu huyệt quần lót, hắn không chút khách khí liền duỗi tay đem quần lót nhẹ nhàng kéo xuống. Đương Tần Thiên kéo xuống quần lót nhìn đến mắt, trước cảnh tượng khi, thiếu chút nữa máu mũi đều phun ra tới, chỉ thấy kia tuyết trắng màn thầu thượng chỉ có mấy cây thưa thớt thể mau, kia bóng loáng mà non mềm, hoặc nhìn chính là cái thiếu nữ 16, hoàn toàn không giống một cái sinh hài tử thiếu phụ, cung Tiêu Nguyệt đỏ mặt, phối hợp nhi tử Tần Thiên động tác nâng lên chân. Làm hắn có thể hoàn toàn cởi ra quần lót, lúc này Tần Thiên tài thấy rõ ràng này mỹ diệu tiểu huyệt toàn cảnh, kia hồng nộn xấu hổ chỗ, như máu đỏ tươi tràn ngập, dụ hoặc, kia hai mảnh môi âm hộ giống như là sung huyết cánh hoa, xinh đẹp đến làm người mê say, đặc biệt là trung gian kia đã ngạnh khởi, tới âm đế, cùng với bị môi âm hộ trung gian kia ướt át dấu vết, tản ra một cổ thành thục nữ tính đặc có mùi hương. Nháy mắt, gian làm không khí trở nên vô cùng dâm mỹ, Tần Thiên nhãn tình lập tức liền đỏ, hắn đôi tay đem cung Tiêu Nguyệt hai chân áp khai, nhìn bại lộ đột ra tiểu huyệt, nghe kia tản ra nhàn nhạt thanh hương cùng dâm mi khí vị, Tần Thiên ở cũng nhịn không được, hắn trực tiếp cúi đầu chôn nhập tới rồi, cung Tiêu Nguyệt hai chân chi gian hôn môi nàng tiểu huyệt, đầu lưỡi mang theo xâm lược tính. Cũng lập tức liền tìm đến âm đế, liền, bắt đầu dùng sức mà liếm lên, a, Thiên Nhi, không được, không được, ngươi, a, cung Tiêu Nguyệt cả người cự chiến, nhưng nhi tử Tần Thiên kia lửa nóng môi hôn môi nàng tiểu huyệt, thô to đầu lưỡi xẹt qua, nàng môi anh đào thời điểm, kia tư vị làm nàng cơ hồ lập tức cao trào, nàng nhìn Tần Thiên giống như ở nhấm nháp cái gì thế gian trân, phẩm ở hôn môi nàng tiểu huyệt, bản năng liền bắt đầu vặn vẹo thân thể, ngượng ngùng rên rỉ nói, a, Thiên Nhi, không cần, a, ngươi như thế nào có thể liếm nơi nào là, ân, không cần liếm, nơi nào dơ, như thế nào sẽ, nương nơi này lại hương lại mỹ vị, một chút cũng không dơ. Tần Thiên như củ liếm láp này mê người tiểu huyệt, đầu lưỡi giống như một cái linh hoạt con rắn nhỏ, chui vào tiểu huyệt nội, lúc này tầng ánh mặt trời là nghe cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt trung phát ra dâm mi hơi thở. Cũng đã sắp phát cuồng, hắn hận không, đến trực tiếp đem cung Tiêu Nguyệt nuốt vào, có điểm ngứa. Cung Tiêu Nguyệt nằm ở trên giường, đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, cuối cùng vẫn là bại cấp, từ nhỏ huyệt truyền đến khoái cảm, không một hồi, nàng đã bị Tần Thiên liếm cả người mềm mại, trong miệng phát ra từng trận mất hồn, trên rỉ, hưởng thụ khởi này chưa bao giờ thể nghiệm quá tư vị. Ở Tần Thiên không ngừng nỗ lực hạ, cung Tiêu Nguyệt càng ngày càng nhiều ái dịch phun vãi ra, đem toàn bộ phòng đều nhiễm, làm người điên cuồng dâm mi chi khí, mà cung Tiêu Nguyệt thân thể hiện ra một mặt lửa nóng màu đỏ nhạt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tình, động hồng vận, từng trận hương khí xuyển ra, mở ra hai chân tựa hồ cũng vô lực khép lại, nộn huyệt còn ở cuồn cuộn không ngừng đến lậu. Ra trong suốt ái dịch, trên khăn trải giường làm ướt một tảng lớn vệt nước, có thể thấy được vừa rồi Tần Thiên khẩu giao cho nàng mang đến kích thích, có bao nhiêu kịch liệt, nương, nhi tử hầu hạ đến ngươi thoải mái đi. Tần Thiên ngồi dậy, liếm liếm bên miệng ái dịch cười xấu xa nói, sau đó đôi tay đè lại cung Tiêu Nguyệt đầu gối, đem nàng, một đôi chân dài phân càng khai. Cũng làm đã ngạnh phát đau côn thịt đáp ở tiểu huyệt thượng, hắn chuẩn bị muốn chiếm hữu này, cụ mỹ lệ thân thể, chiếm hữu hắn mẫu thân, Thiên Nhi. Nhẹ chút. Ngươi quá lớn, cung Tiêu Nguyệt nằm ở trên giường gật gật đầu, vừa rồi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, thoải mái đến làm nàng có chút chịu, không được, dùng miệng liền có như vậy tư vị, nếu là này đem côn thịt cắm vào tới. Khi chẳng phải là càng thêm sản. Vốn dĩ cung Tiêu Nguyệt phía trước liền không có nếm thử quá cao trào là cái gì tư vị, tu đạo người, hơn nữa vẫn là tới rồi nàng loại này trình tự. cũng không cần biết cao trào là cái gì cảm giác. Lần trước vì giúp Tần Thiên giải độc, cũng là lung tung thọc vào rút ra, nội tâm tràn ngập, lo lắng cùng sợ hãi, cho nên lúc ấy cũng không có hảo hảo thể hội làm tình tư vị. Nương, ta tới. Ta yêu ngươi, Tần Thiên cúi đầu hôn một cái Cung Tiêu Nguyệt môi, sau đó tiện tay nắm côn thịt ở kia non mềm tiểu huyệt thượng cọ sát, ở tìm đúng vị trí sau, một tay ôm Cung Tiêu Nguyệt eo nhỏ, sau đó ôm nhu đi phía trước một đỉnh, tức khắc kia chặt chẽ, ước ác làm hắn cả người run rẩy một chút, ân. A. Nhi tử. Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận được côn thịt tiến vào. Loại này phong phú sung sướng, làm nàng, không khỏi bắt đầu rên rỉ, vì có thể làm mẫu thân thích ứng, Tần Thiên thọc vào rút ra thực thông thả, liền tính là cấp xử nữ khai bao, hắn cũng chưa như vậy ôm, nhu quá, động tác ôm nhu đến cực điểm, mỗi một lần thọc vào rút ra, đều sẽ thông thả nhiều cắm vào đi một tấc, liền tính là như vậy Tần Thiên, cũng kích động đến cả người run rẩy. Hắn không dám dùng sức, hắn sợ hãi thương đến Cung Tiêu Nguyệt, cũng sợ làm nàng trong lòng lưu lại bóng ma, côn thịt mỗi tiến vào một tấc đều cảm thấy đặc biệt kích thích cùng thoải mái, tự hồ là đẩy ra thịt non vây quanh dường như, Cung Tiêu Nguyệt ướt át tiểu huyệt lửa nóng mà lại chặt chẽ, rất khó tưởng tượng đây là một cái đã sinh quá hài tử tiểu huyệt, Tần Thiên tướng côn thịt một chút cắm vào Cung Tiêu Nguyệt nhục huyệt nội. Rốt cuộc côn thịt toàn bộ cắm đi vào, cực đại, quy đầu đứng vững mềm mại hoa tâm, hai người đồng thời rên rỉ một tiếng. Lúc này, Cung Tiêu Nguyệt hô hấp biến càng thêm dồn dập, khuôn mặt nhỏ hồng đều mau lấy máu, loại cảm giác này thật sự là khó, lấy diễn tả bằng ngôn từ, ở côn thịt tiến vào thời điểm, nói mang đến khoái cảm phi thường mãnh liệt, này thật lớn đến cùng tự. Mình tiểu huyệt không hợp tỷ lệ thật lớn kích cỡ, cắm vào đi sau mang đến cũng không phải thống khổ mà là đau ái cùng sảng khoái, này cũng là Cung Tiêu Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai bị côn thịt cắm là như vậy thoải mái sự. Mà Tần Thiên cũng đồng dạng như thế, mấp máy nhục bích, hấp lực 10 phần tử cung khẩu, lệnh Tần Thiên đầu óc choáng váng, ý thức có điểm mơ hồ. Thẳng đến lúc này đều có điểm không tin này hết thảy là thật sự, đôi mắt che kín tơ máu, nhìn, dưới thân bị hắn cắm vào sau, xuân tình đại động mẫu thân càng là muốn nổi điên. Chỉ thấy Cung Tiêu Nguyệt vẻ mặt mị thái, đôi mắt nhẹ, nhẹ thoáng nhìn càng là mị khí mọc lan tràn, thân thể nóng rực cơ hồ muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Thiên nhi, nhẹ điểm. Cung Tiêu Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được mệnh căn tử ở trong cơ thể kịch liệt nhảy lên. Nàng biết, Tần Thiên hiện tại thực kích động, thở hổn hển nói, ngươi nhẹ chút, nương không có gì kinh nghiệm, nơi nào lại tiểu. Ngươi lại đại. Nương ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu. Tần Thiên vừa nói, một bên cúi đầu hôn môi Cung Tiêu Nguyệt bộ ngực, hàm lộng sung huyết đầu vú, đôi tay không. Đoạn xoa bóp này một đôi cực phẩm bảo bối, Tần Thiên một bên khiêu khích bộ ngực. Mà Sinh Hạ cũng bắt đầu chậm rãi đỉnh động khởi eo tới, bắt đầu thông thả mà hữu dụng tiết, tấu thọc vào rút ra, tại đây thành thục động lòng người trong cơ thể ra vào vào, Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn mẫu thân cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lập tức hôn đi lên, đầu lưỡi duỗi nhập trong miệng cuốn lấy nàng kia mềm mại đầu lưỡi nhỏ, hai người bắt đầu quên mình hôn môi. Lẫn nhau, tương liếm bút lẫn nhau nước bọt. Chưa bao giờ thể hội quá như vậy kích thích cùng ôn nhu. Cung Tiêu Nguyệt thực mau liền động tình, khai vặn vẹo thân thể, tự hồ là đối này thông thả động tác cảm thấy không quá vừa lòng. Tần Thiên cũng là trên giường tay già đời, thấy thế lập tức thẳng lưng nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ cùng lực độ, đồng thời cũng dùng tam thiển một thâm phương thức phát tiết đối Cung Tiêu Nguyệt cực đoan mê luyến. Nương, đem đôi mắt mở hảo hảo nhìn nhi tử côn thịt là như thế nào xâm phạm ngươi tiểu huyệt, mẫu thân tiểu huyệt hảo khẩn thật thoải mái. Quá sung sướng, Cung Tiêu Nguyệt còn đắm chìm ở tính ái khoái cảm trung, nghe thế câu nói, cũng không hà tự hỏi liền mở mắt, một, trợn mắt liền nhìn đến dữ tợn côn thịt đang không ngừng ra vào nàng tiểu huyệt. Côn thịt mỗi một lần rút ra đều sẽ nhảy ra tảng lớn phấn, màu đỏ thịt non, cắm vào khi lại toàn bộ bị đè ép trở về, này dâm uế một màn làm nàng cả người run lên, tức khắc cảm thấy, toàn bộ xương sống đều ở ra sức co rút lại. Có một loại nói không nên lời cứng đờ khống chế được thân thể mỗi một tế bào, mẫu thân, ngươi có phải hay không muốn cao trào, Tần Thiên cảm giác được Cung Tiêu Nguyệt âm đạo ở dùng sức co rút lại. Kẹp đến càng thêm khẩn, Tần trời biết mẫu thân đây là muốn, đạt tới cao trào, lập tức đôi tay bế lên Cung Tiêu Nguyệt chân dài, một bên nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, a, ta, hảo kỳ quái, loại cảm giác này, nhi tử. Ta hảo nhi tử. Nương cảm giác có cái gì đông, tây muốn ra tới. Nhanh lên. A. À. Ở dùng sức điểm cắm nương, Cung Tiêu Nguyệt lớn lên miệng, ngẩng cao rên rỉ. Này chưa bao giờ từng có kịch liệt cao trào, làm Cung Tiêu Nguyệt cả người đều bắt đầu run rẩy, không kể khoái cảm tại hạ thân tập kết, nháy mắt bùng nổ tràn ngập toàn thân, Cung Tiêu Nguyệt cao trào tiểu huyệt nội xuất hiện một trận hữu lực co rút lại, sở hữu nhục bích kịch liệt mấp máy, kia một, từng trận đè ép quả thực giống như là muốn tần thiên mạng già giống nhau. Đặc biệt là mỗi lần đương quy đầu đỉnh đến tử cung khẩu khi, tần thiên đều có thể rõ ràng cảm giác được có cổ hấp lực ở lôi kéo hắn, loại này cực đoan kích thích thật sự quá mỹ diệu, làm hắn sản đến, cái gì đều cố không được, cơ hồ mỗi một lần thọc vào rút ra, đều thật mạnh cắm vào tử cung khẩu, nương. Ta cũng muốn bắn. Tần thiên bị này một kẹp. Cũng sản thiếu chút nữa thăng thiên, hắn có thể cảm giác được Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt gắt gao kẹp chính mình, cung thịt, tử cung khẩu ở kịch liệt co rút lại sau. Liền bắt đầu phun ra đại lượng ái dịch, kia từng luồng lửa nóng ái, dịch cọ rửa cung thịt, mắt thường có thể thấy được biết Cung Tiêu Nguyệt lần này cao trào là như vậy mãnh liệt, tần thiên tại đây loại chặt chẽ hạ. Cũng giao ra chính mình tinh dịch, hắn mảnh cắm vài hạ, sau đó hung hăng một, rất, cung thịt cơ hồ cắm vào tử cung khẩu nội, sau đó cung thịt đang không ngừng trướng đại, cuối cùng ở Cung Tiêu Nguyệt tử cung nội, bắn ra đại lượng tinh dịch, Cung Tiêu Nguyệt lúc này đã có chút ý thức mơ hồ. Thân thể của nàng mỗi một tấc đều ở bị cao trào cùng nội bắn khoái cảm, sở bao phủ. Tần thiên kia thô nặng mà hữu lực va chạm, mang đến kích thích thật sự là quá lớn, này tư vị mỹ diệu đến làm, nàng lưu luyến quên phản, thực tủy biết vị lên, tần thiên phó hạ thân thể, một bàn tay vuốt ve mẫu thân khuôn mặt nhỏ, hắn nhìn Cung Tiêu Nguyệt đôi mắt, nói, làm ta nữ nhân đi. Cung Tiêu Nguyệt thở dốc nhìn phía trên đè nặng nàng tần thiên, hồi lâu, Cung Tiêu Nguyệt nâng lên đôi tay ôm Tần Thiên. Cổ, nói, hư hài tử, ngươi về sau cũng không nên ném xuống ta thề, ta Tần Thiên nhất sinh nhất thế đều ái mẫu thân, ta về sau sẽ nói cho người trong thiên hạ, thê tử của ta, chính thức, chính là mẫu thân của ta Cung Tiêu Nguyệt. Như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, không được hảo, đừng nói nữa, tu sĩ là không thể tùy tiện thề, nương tin tưởng ngươi. Cung Tiêu Nguyệt vội vàng bưng kính Tần Thiên. Miệng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp, mẫu thân, ngươi tin tưởng ta tổng hội có một ngày. Sẽ hướng đại thiên đạo vực tất cả mọi người biết, ngươi là của ta, thê tử. Ngươi đứa nhỏ này, vậy ngươi cần phải cố lên tu luyện, nương chờ này kia một ngày. Ân. Thiên. Thiên nhi ngươi. Ngươi như thế nào lại ngạnh? Cảm nhận được tiểu huyệt vừa mới bắn xong côn thịt lại một lần đỉnh lên, Cung Tiêu Nguyệt liền cả kinh, cảm nhận được, ở chính mình tiểu huyệt nội không ngừng biến đại biến ngạnh côn thịt. Huyệt nội thịt non lại một lần bị căng ra, hắc hắc, mẫu thân, ta còn vô dụng toàn lực, chúng ta tiếp tục đi. Tần thiên ở mẫu thân kinh ngạc cùng xin tha trung lại một lần đè ép đi lên, phòng trong cũng lại một lần truyền ra dâm bi kêu, tiếng la cùng có tiết tấu thân thể va chạm tiếng động, rời khỏi hồi ức. Trở lại hiện tại, Cung Tiêu Nguyệt dựa vào nhi tử trên người. Hồi ức phía trước chuyện cũ, cùng nhi tử loạn luân việc này, nàng một chút cũng không hối hận, ngược lại phi thường cảm giác nhi tử có thể cho nàng mang đến như vậy mỹ diệu vui sướng, ngươi cũng đừng lại ta này háo trứ, ngươi kia hai vị kiều thê chính là chờ ngươi hồi lâu, ngươi đi tìm các nàng đi. Cung Tiêu Nguyệt nhẹ điểm Tần Thiên cái mũi, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Thiên. Nàng đứng lên, duỗi người, tiếp tục nói, nương còn có chút sự muốn vội, chờ ngươi hạnh sủng xong ngươi hai vị kiều thê, ta cũng không sai biệt lắm đã trở lại, nhớ rõ, cấp nương lưu một chút nha. Nhìn biến bất mẫu thân, Tần Thiên lắc đầu cười, từ trước cái nào rụt rè thẹn thùng, liền khẩu giao đều sẽ không mẫu thân, hiện tại cũng biến lớn mật cùng phóng đãng đi lên. Đương nhiên Cung Tiêu Nguyệt tao cùng lãng, cũng chỉ có hắn có thể hưởng thụ được đến, hắn. Cũng không nghĩ là ai đem Cung Tiêu Nguyệt dạy dỗ thành cái dạng này, Tần Thiên cũng đứng lên, đi hướng phòng ngủ, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai người này cự nhũ nhân thê nhưng đều còn đang chờ, hắn đâu?